Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Không Chút Quan Hệ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần sau khi mà bắt lại con trai của cái tên quân đoàn trưởng của cái quân đoàn đứng đầu ở cái khu vực Thăng Long Sơn của hắn thì đã gọi là triệu hồi đại ca làm việc chung đấy là Thổ Phỉ Ca đến. Thổ Phỉ Ca bây giờ thì là quan to ở trong Huy Diệu Thành do truyền thống gia đình. Lâm Bắc Thần đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mà mua lại trang bị của Thổ Phỉ Ca, để mà trang bức. Ở phần trước thì tên quân đoàn trưởng được gọi là Tây Môn Trường Tình đã đến để trả thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần ở phía đối diện cười khẩy mà nói, ngươi vừa rồi không phải là muốn so trang bị sao? Vậy thì ta sẽ để cho ngươi nhìn trang bị của tinh hà ta một chút. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, bốp bốp. Trên bầu trời có một màn sáng kỳ dị chảy qua. Bên trong tầng mây có 16 chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh đáp xuống, tựa như chúa tể của bầu trời, thần sủng của thế gian, mang theo cảm giác khí thế áp bức và lực sủng kích, thị giác không gì sánh kịp, mang theo một mảng lớn âm ảnh hiện lên trong tầm mắt của đám người. Kia là 16 chiếc chiến hạm cấp thiên mệnh. Tiếng kinh hô khó mà áp chế liên tục vang lên. 16 chiếc thiên mệnh lơ lửng ở chỗ cao hơn, tựa như con cự thú mở ra răng nanh nhìn xuống dưới, khiến cho mỗi quân đoàn trưởng và chiến bộ chủ không rét mà run, toàn thân dựng đứng tóc gáy. Tây Môn Trường Tình trong lòng đột nhiên giật mình. Hạo Tinh quân đoàn quán cũng có một chiếc cấp thiên mệnh, đã là một trong vốn liếng, đén khinh thường toàn bộ Thăng Long Sơn. Trước mắt đã trực tiếp xuất hiện 16 chiếc ư, nói đùa chắc. So quân bị thì ngươi không có tuổi. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng rồi lại nói, ngươi vừa rồi còn nói thực lực sao? Ngươi có biết cái gì gọi là thực lực thật sự hay không? Lời còn chưa dứt thì kiếm quang lóe lên, một vòng lạnh lẽo chi ý tựa như kinh hồng siêu vẹo, dùng một tốc độ khó mà tin nổi lướt qua trước mặt của Tây Môn Trường Tình. Hắn thậm chí không kịp phản ứng. Chát! Chiếc mũ luyện chim kim cấp đế 69 từ giữa nứt ra một cái khe, mái tóc dài màu hoa dâm xõa xuống. Tây Môn Trường Tình vô thức sờ lên đỉnh đầu, có một mảng tóc lớn bị cắt rời. Sự lạnh lẽo khi mà da đầu tiếp xúc thân mật với không khí khiến hắn không thích ứng được, giống như nỗi hoảng sợ không cách nào ngăn chặn ở trong lòng hắn bắt đầu lan tràn ra. Ngay cả một kiếm bấm tay bắn ra 1/3 công lực của ta, người cũng không đỡ nổi. Lâm Mặc Thần chậm rãi thu hồi ngón giữa lắc đầu nói, xem ra so thực lực người vẫn chưa có tuổi. Về phần quân đội mà người nói, ngươi nhìn bên kia xem đại ca ta là ai. Lâm Bắc Thần chỉ ra sau lưng ở phía trận doanh phe mình. Dưới sự chen chúc của các tướng lĩnh, một nam tử trung niên mang râu quai nón ngạo nghễ đứng sừng sững ở đó. Là phỉ quân Trần Phỉ. Tây Môn Trường Tình vừa nhìn qua liền nhận ra thân phận của lão thổ phỉ, trực tiếp thốt lên tiếng kinh hô. Mồ hôi lạnh trên trán lập tức ứa ra, chảy xuống như thác nước. Phỉ quân Trần Phỉ. Bốn chữ này bây giờ trong hệ thống quân đội của đế quốc có thể nói là đại danh lừng lẫy. Luận bối cảnh sau, Tây Môn Trường Tình quả thực là có chút bối cảnh trong quân đội, nhưng phải xem là so nó với ai. Các đại chiến bộ và quân đoàn trong trụ sở của Thăng Long Sơn không có một người nào có thể so với hắn. Nhưng nếu so sánh với loại hồng nhân của đế quốc như Trần Phỉ kia, thì đó chính là chó nhà mà so với thần sủng, căn bản chỉ là tự rước lấy nhục. Hắn ngàn tính vạn tính nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tinh hà chiến đội này lại có quan hệ với Trần Phỉ. Trước đó căn bản không thể dò xét đến cái tầng thứ này. Tin tức ban đầu mà Tây Môn Trường Tình nhận được, nghe nói người thành lập nhánh quân này là một lão giả thần bí, có chút lai lịch, nhưng dường như không phải là đại phiệt hảo môn gì, cho nên hắn không quá để ý. Hiện tại xem ra căn bản không giống như những gì mà mình điều tra. Ồ, người toát mồ hôi rồi kìa. Lâm Bắc Thần nở nụ cười mà nói, cho nên nói, so bối cảnh quân đội, ngươi hình như cũng không được. Người vừa mới nói còn muốn so cái gì nữa. Tây Môn Trường Tình từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn lau mồ hôi sau gáy, lập tức vội vàng cung kính hành lễ với Thổ Phỉ Ca. Mạt tướng không biết là Trần đại soái đến, không có đón tiếp từ xa, vân xin Trần đại soái thứ tội. Một màn này khiến cho tất cả đại soái của các đại chiến bộ và quân đoàn khác trong mắt thiếu chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt. Tình huống gì thế này? Trần đại soái là ai? Một đám người lúc này mới nhìn kỹ về phía Thổ Phỉ Ca. Lâm Bắc Thần cũng quay đầu nhìn về phía Thổ Phỉ Ca. Lão đại, ta làm nền xong rồi, đến lượt ngươi ra sân. Ai mà biết Thổ Phỉ Ca lại ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Chỉ là Dù bận vẫn ung dung nhìn quanh, như thể đang thưởng thức gió cuốn mây trôi, rất là tiêu sái. Tây Môn Trường Tình lập tức trở nên căng thẳng, mồ hôi lạnh ròng ròng như thác nước, giữa lưng đã ướt đẫm, tư thái này rõ ràng là rất bất mãn đối với mình. Lâm Mặc Thần cũng không khỏi âm thầm giơ ngón cái trong lòng, không hổ là lão đại, người xem thử sự xuất hiện này, cái bức bách cùng thiết kế nhân vật cao cao tại thượng này, duy trì tương đối tốt, không nói câu nào, chỉ bức khí đã lan tràn bốn phía, thắng cả Thiên Ngôn Vạn Ngữ. Mặt tướng không biết là Trần Soái có nguồn gốc với Tinh Hà chiến đội, có bao nhiêu đắc tội, nguyện lập tức đền tội, vẫn xin Trần Soái có thể mở một mắt lưới. Tây Môn Trường Tình trước đó phách lối bao nhiêu, thì lúc này liền hèn mọn bấy nhiêu, đúng là quan hơn một cấp đẻ chết người. Huống chi chức quan của Thổ Phỉ Ca lớn hơn hắn, đẳng đẵng cả 6 cấp, tiềm lực tương lai lại hoàn toàn nghiền ép cái tên Thổ Hoàng Đế ở Thăng Long Sơn, không có cầu tiến như hắn. Nguồn gốc xong, Thổ Phỉ Ca mở miệng thản nhiên nói, ta và Tinh Hà chiến đội cũng không có nguồn gốc gì, không hề có một chút quan hệ nào, cho nên Tây Môn quân đoàn trưởng ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái này cũng không phải lời kịch mà chúng ta bàn nhau trước đó. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thổ Phỉ Ca, người sau thì như cười như không nhìn mình, ý vị trong nụ cười. À, bố mày hiểu rồi, lại phải thêm tiền, ngồi không mà lên giá sao? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lâm Bắc Thần lập tức giận tím mặt, hung hăng gật đầu về phía Thổ Phỉ Ca. Tây Môn Trường Tình nghe thấy lời của Thổ Phỉ Ca, sau khi giật mình đột nhiên tâm tư bắt đầu trở nên linh động. Chẳng lẽ nói cái tên Lý Thiếu Phi này là đang cáo mượn oai hùm sao? Hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe Thổ Phỉ Ca nói tiếp. Nhưng mà chiến bộ chủ Lý Thiếu Phi của Tinh Hà chiến đội là hảo hữu chí giao của bản soái, chính là huynh đệ ruột, khác cha khác mẹ. Ta với hắn đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng chia, theo cái kiểu mà con cháy cắn đôi còn nắm sôi tan tất. Ai dám làm khó hắn, chính là đâm đao vào trong trái tim của Trần Phỉ ta. Ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tây Môn Trường Tình trong lòng run lên, giống như bị người ta dội cho một chậu nước đá vào đầu. Một chút tâm tư linh hoạt vừa mới đẻ thăng lên, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Mẹ nó, cái này còn nói là không có nguồn gốc với Tinh Hà chiến đội, cái này còn nói là không có quan hệ. Quan hệ cái búa, trời tà. Đại soái thứ tội, Tây Môn Trường Tình lập tức phịch một tiếng quỳ giữa không trung. Mà lúc này các quân đoàn trưởng, chủ chiến bộ khác rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì. Ý thức được lần này là Hạo Tinh quân đoàn thực sự đá vào tấm thiết bản, đắc tội với người không chọc nổi. Chúng thần tham kiến Trần đại soái. Phong thái của đại soái thực sự khiến bọn ta theo không kịp. Đại soái chính là thần tượng của ta. À không, ý tứ à, bái kiến đại soái. Một đám người trực tiếp quỳ xuống giữa hư không. Bầu không khí vốn dĩ là đằng đằng sát khí trong nháy mắt liền biến đổi, không còn một chút xíu thái độ gươm tốt vỏ nỏ dương dây nữa. Các thống soái của tất cả các đại quân đoàn chiến bộ ở Thăng Long Sơn, từng người một giống như là bị chứng nhuyễn cốt vậy, quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực, cảm nhận được khoái lạc khi mà ỷ thế hiếp người. Tây Môn đại nhân, trở lại chuyện chính, hiện tại chúng ta có thể nói chính sự rồi chứ? Hắn cúi đầu nhìn xuống Tây Môn Trường Tình mà nói, cho nên 120 vạn hồng hoang kim kia người mang đến rồi chưa? Tây Môn Trường Tình trong khoảnh khắc này có một loại cảm giác phát điên, hắn căn bản không nghĩ tới việc mang theo tiền, bởi vì lúc đó cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà hiện tại... Lý đại nhân nói đùa rồi. Tây Môn Trường Tình chậm rãi đứng lên cười hùa. Tiểu nhi ngu xuẩn vô tri, mang đến một chút phiền toái cho đại nhân ngài. Lão phù nguyện ý đền tội. Trước đó, giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Hiện tại đều đã giải trừ. Sau này người và ta nhất định có thể chung sống hòa thuận ở trụ sở của Thăng Long Sơn. Trước tiên cứ đánh một cái thái cực quyền rồi nói sau. Nếu thực sự phải bỏ ra 120 vạn hồng hoang kim, vậy quả thực còn khó chịu hơn so với việc giết hắn. Trùng sống hòa thuận ư? Lâm Bắc Thần hai tay xoa đầu ngửa mặt lên trời cười to nói, người cũng xứng à? Nói thật cho người biết, ta đến Thăng Long Sơn chính là muốn xưng vương xưng bá, làm bố người ta, chính là muốn làm mưa làm gió, chính là con mẹ nó, ai muốn sống chung hòa thuận với người chứ? Bàn xóa hiện tại chỉ có một nguyên tắc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tây Môn Trường Tình khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần, người này, não nó có bệnh rồi. Đã từng gặp qua kẻ phách lối, chưa từng gặp qua kẻ nào phách lối như thế, quả thực là ngang ngược đến mức tâm thần. Mặc dù Tây Môn Trường Tình ta nghĩ như thế nào, cũng làm như thế nấy, nhưng tốt xấu gì cũng phải nể mặt một chút, sẽ không có trắng trợn nói ra trước mặt mọi người. Các quân đoàn trưởng, chủ chiến bộ khác cũng kinh ngạc há hốc mồm. Nói ra một cách trần trụi như vậy thực sự được sao? Chỉ có não tàn mới có thể nói như vậy. căn bản lại không che giấu chút nào sao? Cho nên nói, vị chủ chiến bộ của tinh hà chiến đội này rốt cuộc là người như thế nào? Lý bộ chủ nói đùa rồi. Tây môn trường tình vẫn va phải, ngoài mặt qua loa một chút, trước tiên cứ đem nguy cơ trước mắt qua loa cho qua rồi ông nói. Ai rảnh mà nói đùa với con mẹ nhà ngươi? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, cường thế bá đạo nói. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giao tiền, hoặc là hôm nay ta sẽ đánh cho học tinh quân đoàn của ngươi xóa tên khỏi trụ sở Thăng Long Sơn. Biểu cảm của Tây môn trường tình trở nên lúng túng, trong mắt hắn lộ ra hung mang tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đó là ánh mắt khi mà con dã thú rơi vào cạm bẫy hoặc là bị thợ săn dồn đến góc tường cùng đường bí lối mới có thể lộ ra. Lý Thiếu Phỉ, ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt. Hắn cắn răng nghiêm nghị nói, ngươi muốn động vào hạo tinh quân đoàn ta, trước hết phải hỏi xem các đồng minh của ta, nghĩa tử của ta, xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Trụ sở Thăng Long Sơn này là đại bản doanh mà ta đã kinh doanh mấy ngàn năm, không phải ngươi muốn đoạt là có thể đoạt. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi nghe một câu nói xa xưa, phép vua còn thua lệ làng. Lâm Bắc Thần mỉm cười, nâng cánh tay làm một cái thủ thế, xùy. Ở trong tiếng vang kỳ dị, trên bầu trời, 16 chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh khổng lồ, hướng ống pháo đen xì, được gọi là diệt tinh cự pháo, chuyển động. 320 miệng cự pháo cùng nhau nhắm chuẩn vào hạo tinh quân đoàn và tinh hạm của các đoại quân đoàn chiến bộ ở chung quanh, giống như 16 con thần sủng, để mắt tới một đám cầm điểu mà thôi. Đồng thời trên bầu trời, đại phóng âm ảnh to lớn tựa như trong nháy mắt ban ngày tiến vào ban đêm, sau đó ánh trăng sáng tỏ như là bạc chiếu xuống, đem phạm vi mấy trăm dặm đều chiếu rọi như ảo mộng. Đó là một pháo đài chiến tranh khổng lồ tựa như một tiểu hành tinh, vẻ ngoài màu bạc như một tác phẩm nghệ thuật kiệt tác hoàn mỹ trong lịch sử, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được điềm báo của sự hủy diệt. Nếu như 16 chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh là kế hoạch của 16 con thần sủng, vậy thì thành lũy chiến tranh màu bạc kia chính là một long thần chân chính, dường như đang mở ra nanh vuốt của bản thân, phóng xuất ra ý chí hủy diệt không chút che giấu. Sắc mặt của Tây môn tỉnh trường thảm biến, lại nghe thấy bên tai truyền tới một đợt những âm thanh quen thuộc. Bái kiến Lý Nguyên Soái. Lý Nguyên Soái nổi trận lôi đỉnh, chúng ta sao dám không tuân? Hào tinh quân đoàn chiếm cứ trụ sở của Thăng Long Sơn đã mấy ngàn năm, ức hiếp nhỏ yếu, giết loạn vô tội. Phụ tử Tây môn thực sự là tội ác tày trời, lại dám đối kháng với Lý đại soái ngài, thực sự là không biết sống chết. Chúng ta nguyện tuân theo hiệu lệnh của Lý Nguyên Soái, cùng nhau đánh, nhất định khiến cho Tây môn cẩu tặc tan thành mây khói. Nghĩa phụ chỉ cần hạ lệnh một tiếng, hài nhi sao dám không tuân? Phù phong chiến bộ ta nguyện ý vì nghĩa phụ xông pha khói lửa, chỉ cần nghĩa phụ hạ lệnh một tiếng, ta chắc chắn là người dẫn đầu công kích. Lý Nguyên Soái, chúng ta xin chiến, hãy hạ lệnh đi. Các thống soái của chư đại quân đoàn, chiến bộ chủ không biết từ khi nào đã cùng nhau tới trước mặt Lâm Bắc Thần, từng người một dáng vẻ lòng đầy căm phẫn, vô cùng kích động xin chiến, tựa như là có mối thù đoạt vợ, giết con với Tây môn trưởng tình, hận không thể lột ra ăn thịt hắn. Người chờ một chút. Lâm Bắc Thần chỉ vào một tráng hán khoảng hơn 30 tuổi, khôi ngô như núi đứng ở trong đó mà nói. Ngươi trở thành nghĩa tử của ta khi nào vậy? Ta không có đứa con như ngươi. Tráng hán kia cũng không hề xấu hổ, các chủ chiến bộ thống soái khác cũng không lấy làm lạ, bởi vì mấy ngàn năm trở lại đây, toàn bộ trụ sở Thăng Long Sơn ai mà không biết, Phù Vân Thủy của Phù Phong chiến bộ là người biết nhận cha nhất, nhìn thấy cường giả liền nhận là nghĩa phụ, sớm đã vứt bỏ tất cả tiết tháo cần có. Đón nhận ánh mắt khinh bỉ của Lâm Bắc Thần, Phù Vân Thủy phịch một tiếng quỳ xuống đất nói, ý của tại hạ là từ nay về sau, ta sẽ tôn kính Lý Nguyên Soái ngài giống như tôn kính phụ thân vậy. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ta cho rằng ta đã không cần mặt mũi là vô địch thiên hạ rồi, không ngờ rằng còn có người có thể càng không biết xấu hổ hơn cả ta, không thể không phục. Còn mẹ ngươi là tướng bộ của ai, cút qua một bên. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà mắng, vâng, nghĩa phụ. Phù Vân Thủy trực tiếp lăn lộn trong hư không, thực sự cút qua một bên. Mí mắt của Lâm Bắc Thần co giật mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn nhìn về phía Tây môn tỉnh trường ở đối diện mà nói, lão già, minh hữu của ngươi cũng đã biến thành của ta, ngươi còn lời gì để nói không, có đưa tiền không? Tây môn trường tình sắc mặt thảm biến, lập tức như già đi mấy ngàn tuổi. Ở trụ sở của Thăng Long Sơn trước giờ đều là do hắn ỷ thế hiếp người, ức hiếp và áp bách thế lực khác, nói một là không hai, trải nghiệm niềm vui thú là một thổ hoàng đế. Kết quả hiện tại bản thân lại biến thành người bị ức hiếp, hắn mới phát hiện cái mùi vị này thật đúng là không dễ chịu. Ta muốn đi huy rượu thành kiện ngươi, hắn ngoài mạnh trong yếu nói. Nói xong câu đó, trong lòng Tây môn trưởng tình cũng trào dâng một nỗi bi ai vô hạn, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện những quân đoàn trưởng, chiến mộ chủ và một số người bình thường bị mình hại cho tan nhà nát cửa trước kia, ở trong tuyệt vọng cũng sẽ phát ra những tiếng gào thét tái nhợt vô lực như vậy. Quả nhiên, liền nghe Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời, bật cười. Âm thanh quỷ tiếu đúng tiêu chuẩn của nhân vật phản diện. Người kiện, kiện đi, cứ việc đi mà kiện. Có thể kiện thắng thì coi như ta thua. Mặt khác, nể tình bằng hữu mà nhắc nhở một chút, con đường đi về phía tổng bộ của Huy Diệu Thành ở Đế Đô gần đây không được an toàn lắm đâu. Tây Môn đại soái nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, nếu không sẽ bị người ta đánh chết rồi ném vào trong khe rãnh thùng rác, chỉ sợ ngay cả thi thể cũng không tìm về được. Trong lòng của Tây Môn trưởng tỉnh run lên, uy hiếp, đây là đang uy hiếp trắng trợn. Các người có nghe thấy không, hắn đang uy hiếp ta. Sau đó cũng không có ai đứng ra nói một lời công đạo. Lâm Bắc Thần cười nói, hiện tại đã biết rõ rồi chứ, phép vua thua lệ làng, đây không phải là không ép được, chỉ là không thèm để ý, là khinh thường, là tránh để rớt giá mất thân phận. Nhưng nếu như thực sự muốn ép, thì đối với thần sủng ở trên cửu thiên mà nói, một con rắn thì đáng là cái gì? Tây Môn trường tình cả người như một quả bóng da xỉ hơi. Hắn trầm mặc một lát, ủ rũ cúi đầu nói, nếu như ta bồi thường tiền, Lý Thiếu Phi, sau này ngươi có thể không truy cứu chuyện này nữa, bỏ qua cho ta một lần hay không? Bỏ qua? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ngươi thậm chí còn không nguyện ý gọi ta một tiếng Lý Nguyên Soái. Lý Nguyên Soái? Tây Môn trường tỉnh vội vàng bổ sung, soái này là cái soái nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Hả? Tây Môn trường tỉnh bối rối. Lâm Bắc Thần lại chỉnh sửa kiểu tóc, tự hỏi rồi tự trả lời. Theo ta cảm thấy, nhất định là soái của soái khí rồi. Tây Môn trường tỉnh ngáo ra, các chiến bộ chủ quân đoàn trưởng cũng ngáo ra, còn thổ phí ca ở phía xa xa thì đầu óc của hắn thực sự không có bệnh sao? Đây thực sự không giống như một người bình thường. Được, ta tha thứ cho ngươi. Lâm Bắc Thần khôi phục nghiêm mặt nói, nhanh đưa tiền đây, nhớ kỹ, chỉ lấy tiền mặt. Tây Môn trường tình không dám từ chối, đành phải bắt đầu kiếm tiền. Cuối cùng mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, hắn mới nghe nói là đập nổi bán sắt gom góp đủ 120 vạn hồng hoang kim, tự mình đưa đến doanh địa của tinh hà chiến đội. Dưới sự chiếu soi của đống lửa, đám người đang tổ chức tiệc tối chúc mừng cho sự ra đời của tân bá chủ Thăng Long Sơn. Hồng hoang kim vàng óng dưới sự chiếu rọi của đống lửa, ánh sáng rực rỡ theo phản xạ khiến cho tim người ta đập thình thịch. Tây Môn trường tình trơ mắt nhìn hồng hoang kim bị người của tinh hà chiến đội chuyển đi, giống như một miếng thịt trong lòng của hắn bị khoét mất. Cuối cùng hắn mang theo nhi tử của mình là Tây Môn Kim hốt hoảng rời đi. Nhìn bóng lưng hai cha con nhà này, rất nhiều quân đoàn trưởng chiến bộ chủ tham gia tiệc tối dưới đống lửa có tâm trạng phức tạp, có một loại cảm giác thỏ tử hồ bi. Bá chủ mới ra đời cũng không biết những ngày tháng sau này còn có thể tốt hơn một chút hay không. Nhưng mà từ chuyện Tây Môn trường tình gặp phải hôm nay có thể thấy được, cái anh chàng tên Lý Thiếu Phi này hiển nhiên đầu óc không được bình thường, chỉ sợ hắn là một thằng điên. Người như vậy thì tuyệt đối không thể đắc tội, cũng không thể làm trái. Nếu không một khi nó điên lên thì chỉ sợ chuyện gì nó cũng có thể làm ra được. Một đêm cuồng hoan, trụ sở Thăng Long Sơn coi như đại cục đã định. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Thần bắt đầu chỉnh đốn quân vụ. Trong quá trình này, lão nguyên soái Lý Anh không nói chen vào, vẫn luôn yên lặng quan sát. Mặc dù hắn có kinh nghiệm thống quân phong phú, nhưng lại chưa hề nghĩ tới việc nhúng tay vào phương thức thống quân của Lý Thiếu Phi, bởi vì mỗi một vị thống soái đều phải đóng lạc ấn đặc biệt của mình lên quân đội của chính mình. Theo như Lý Anh, Lâm Bắc Thần hiện tại làm rất không tồi. Đêm đó, tất cả các đại chiến bộ và thống soái bị lưu lại làm khách qua đêm trong doanh trại của tinh hà chiến đội. Tất cả mọi người bị sự nhiệt tình hiếu khách của Lý đại soái làm thay đổi, bị mị lực nhân cách của Lý đại soái cảm nhiễm. Ai nấy đều mượn rượu bật khóc hô hào là muốn kết mình với tinh hà chiến đội. Lâm Bắc Thần bày tỏ sự hài lòng về điều này, sau đó đám người liền uống máu ăn thẻ. Uống nhiều quá thì dễ nói nhiều, cũng không biết là thằng cháu trai này bắt đầu khiêu khích Ly Gián, nhắc đến hành vi ác bá ức hiếp đối với đám người của Hạo Tinh quân đoàn và gia tộc Tây Môn trong quá khứ. Thế là mọi người càng nói càng tức giận. Đến cuối cùng một thân ảnh xa lạ đứng lên nói, không thể không nói, hôm nay Tây Môn gia nguyên khí đại thương, chỉ bằng thừa cơ đánh chó mù đường để hắn triệt để biến mất khỏi Thăng Long Sơn. Chúng ta có thù báo thù, có án báo oán. Không sai, báo thù, ta muốn báo thù. Rất nhiều người đều giống lên, thế là màn đêm buông xuống. Minh quân tạm thời khởi ý, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp tập kích Hạo Tinh quân đoàn, đem phụ tử Tây Môn vẫn còn đang ở chung một chỗ, thương nghị làm sao để lật bàn, trực tiếp moi ra khỏi mật thất, thuận tay hủy diệt, tiếp quản và hợp nhất toàn bộ Hạo Tinh quân đoàn. Người nói mà không giữ lời. Tây Môn trưởng tình gào thét chất vấn, không phải người nói đã nhận hồng hoang kim thì tha cho ta một con đường sống sau. Lâm Bắc Thần chỉ vào các đại chiến bộ chủ và quân đoàn trưởng xua tay nói, đúng vậy, ta tha cho ngươi một con đường sống, nhưng mà bọn hắn lại không nguyện ý, là bọn hắn uống quá nhiều, nhớ tới ngày trước ngươi ức hiếp sỉ nhục bọn hắn, khơi gợi thủ mới hận cũ, làm láo loạn cứ nhất định phải giết ngươi, ta có cách nào đây, ngươi đừng nhìn ta chỉ đến để xem láo nhiệt, coi như ta đi ngang qua. Nói xong lại nói với các thống soái, các vị, hiện tại các ngươi đắc thủ rồi, có thủ báo thủ, có án báo oán, còn chưa động thủ sau. Nhưng mà ta nhắc nhở một câu, ra tay nhẹ chút, tuyệt đối không nên quá kích động, lỡ như đánh chết Tây Môn quân đoàn trưởng thì không dễ giải thích. Đám người khẽ giật mình rồi chợt động thủ. Một lát sau, cao trưởng Lâm tới báo cáo, đại soái, phụ tử Tây Môn Trường Tình chết rồi. Ồ, chết như thế nào? Lâm Bắc Thần làm bộ rất giật mình. Nghĩa phụ tại thượng là do Hải Nhi đánh chết. Thống soái Phù Vân Thủy của phù phong chiến bộ quỳ một chân trên mặt đất lớn tiếng nói, Hải Nhi ta vừa nghĩ tới việc Tây Môn Trường Tình dám vô lễ với nghĩa phụ ngài, thực sự là nhịn không được, không khỏi lòng đầy căm phẫn, trực tiếp hạ tử thủ, mời nghĩa phụ trách phạt. Lâm Bắc Thần ngáo ra, con mẹ nó có còn biết xấu hổ hay không, đây là ỷ lại vào ta, ai là nghĩa phụ của ngươi chứ, ta có nhi tử như ngươi từ khi nào vậy, trước kia đều là ta ôm đùi gọi người ta là nghĩa phụ, hôm nay đột nhiên lại trở thành đối tượng bị làm nghĩa phụ, mấu chốt là đứa cháu trai này vừa nhìn qua đã lớn hơn ta không biết mấy ngàn tuổi, cái loại cảm giác này con mẹ nhà nó không hợp với thói thường. Lâm Bắc Thần cạn lời, ngửa đầu nhìn trời, trên đời lại có người cưỡng chế nhận trà mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận sự đầu quân của Phủ Phong chiến bộ, lại một lần nữa cường điệu nói với Phủ Vân Thủy, chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, người xưng hô với ta là nghĩa phụ như vậy loạn bối phận quá. Phủ Vân Thủy trực tiếp dứt khoát nói, ra. Lâm Bắc Thần ngáo ra, con mẹ nó, bố mày nói là tuổi tác của mày lớn hơn bố, không phải nói là tuổi tác của ta hơn ngươi quá nhiều. Cái thằng này có vẻ như coi mình là một lão quái vật mấy ngàn vạn tuổi rồi, toi rồi, nói dóc không rõ. Lâm Bắc Thần từ bỏ cố gắng. Rất nhanh, công tác thanh tẩy Hạo Tinh chiến bộ hoàn thành. Từ trong kho vũ khí của Tây Môn gia tìm được mấy trăm vạn hồng hoang kim cùng với các loại dự trữ chiến lược khác. Con số này khiến Lâm Bắc Thần phải giật nảy cả mình. Giàu có như vậy sao? Tên cẩu vật Tây Môn Trường Tình này trước đó còn giả nghèo. Một mặt biểu cảm là 120 vạn hồng hoang kim giống như lấy đi cái mạng già quán. Thực sự là một tên cát lãng đài không cần mặt mũi. Hoàng hốt quá lại thành vui mừng khôn xiết. Đây không phải là Tây Môn té ngã thì bản soái ăn no sao? Ổn thỏa, đều là quân phí cả. Lâm Bắc Thần không chút keo kiệt mà khao thưởng tam quân, đồng thời cũng hào phóng phân ra một chút canh cho các đại chiến bộ khác uống. Ai mà biết, chính là một chút xíu hào phóng này đã khiến cho thống soái của các đại chiến bộ cảm động. Cần phải biết là trước kia khi mà đi theo Tây Môn gia khi nam phách nữ và cưỡng đoạt, chẳng những không được uống canh mà bản thân còn phải góp thêm vào không ít. Bây giờ xem như đã nhìn thấy được nguồn tiền. Một trận chiến này Tinh Hà chiến đội triệt để thành danh ở Thăng Long Sơn, chẳng những hợp nhất Hạ Tinh chiến bộ, càng khiến cho các đại chiến bộ và quân đoàn triệt để thần phục, bày tỏ từ nay về sau duy chỉ có Tinh Hà chiến đội như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, đã không còn bất cứ dị tâm nào. Về phần làm sao giải thích với phía trên sau, quá đơn giản. Một bên dùng tiền tài mở đường, hối lộ một số thống soái trong Huy Diệu Thành ở trên chống đỡ, một bên khác tùy tiện đem tội danh làm xăng làm bậy của phụ tử Tây Môn ở những năm này báo lên, cộng thêm sự vận hành của đám người thổ phỉ ca, căn bản sẽ không ai trách phạt, ngược lại còn mò được một cái chiến tích gọi là phạt ác có công. Không qua 10 ngày, ban thưởng của Huy Diệu Thành liền đưa xuống, Tinh Hà chiến đội trực tiếp thăng cấp trở thành chiến bộ bát tinh. Đây đã là đỉnh tiêm phá cách rồi. Trong lịch sử còn chưa hề có chiến bộ nào vừa mới thành lập mà có thể trong thời gian ngắn chưa đến một tháng liền vọt lên đến cấp 8 nhanh như hỏa tiễn. Tiến thêm một bước nữa tiến nhập vào chiến bộ cửu tinh thì sẽ phải chuẩn bị thủ tục tấn thăng quân đoàn. Thời gian không cho phép cho nên còn phải tiếp tục hèn mọn mà phát dục một đoạn thời gian nữa. Không ngờ rằng ta đường đường là Mỹ Nam Tử cương trực công chính, một tiểu lang quân công bằng, vậy mà lại như cá gặp nước trà trộn vào trong một đế quốc mục nát như thế. Ta thực sự con mẹ nó, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Quân tử như ta, trên đời liệu có thể tìm được mấy người đây? Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng cảm khái từ tận đáy lòng. Đem tất cả đều giao lại cho tràn nuôi Lý Anh, lợi dụng điểm phát sóng wifi để quan sát độ trung thành. Sau khi đề bạt cao trưởng Lâm và một số sĩ quan đáng tin, Lâm Bắc Thần rời khỏi trụ sở Thăng Long Sơn. Dù sao thì thân kiêm hai chức vụ, sự nghiệp và đặc pháp cục không thể để rớt. Sau khi trở lại, chuyện quan trọng nhất là triệt để phá hủy đi thẩm phán đình và chấp pháp đình, báo thù cho đám người Trương Uy, thuận tiện tra ra nội gián trong Bắc Thần quân bộ. Trước đó đã để cho đám người Công Tôn Long Tuyển bố cục rồi, bây giờ đã đến thời điểm thu lưới. Thế là Lâm Bắc Thần cũng không nóng lòng động thủ mà kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao có các hồn thể của các đại sát thủ trong dẫn hồn đăng cung cấp hồ sơ đen, chỉ cần làm giống y chang là được. Màn đêm buông xuống, Lâm Bắc Thần lần nữa bế quan, hắn sắp xếp tất cả những gì đoạt được mấy ngày nay, cuối cùng tạo hóa bút càng thêm kỳ dị. Lúc trước lần đầu tiên hắn thấy cái bút này đã cảm thấy nó có duyên với mình. Nói chính xác là vật này thích hợp tặng cho người thân thiết, ví dụ như tần chủ tế của tiến sĩ đạo. Dù sao thì người đọc sách cũng cần có một cây bút tốt, nhưng mà trước khi tặng người ta cũng phải làm rõ lai lịch và tác dụng của nó. Lâm Bắc Thần liền lấy điện thoại ra quét mã QR, tinh, phát hiện kỳ vật thủy tổ, di vật được ngụy trang, tạo vật của thủy tổ tiến sĩ đạo lưu lạc giữa tinh hà, cần tìm được chủ nhân chân chính của nó mới có thể phát huy ra uy lực. Nhất bút tinh hà động, nhất bút là khuấy động đạo tắc, người cầm bút tu vi đủ liền có thể cải thiện cả một đoạn thiên địa. Một lời giải thích cặn kẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, thực sự là chí bảo của tiến sĩ đạo, cái này coi như mùa cá mà lại vớ được tôm. Văn sĩ trung niên kia thực sự là cái đồ phế vật, có được bảo bối như thế lại phát huy không đến một phần vạn uy lực, thực sự minh châu phủ bụi mà. Thu lại tạo hóa bút, Lâm Bắc Thần gửi cho Lão Hàn một tin nhắn hẹn gặp. Lát sau, Lão Hàn trả lời tin nhắn, thế là Lâm Bắc Thần thông qua thần thuật hồi thành đi thẳng tới văn phòng thống soái của Hàn Bất Phụ. Lão Hàn đang độc thân chờ đợi. Lâm Bắc Thần đem các loại quân bị đã chuẩn bị xong giao cho Hàn Bất Phụ. Đúng rồi, chuyện nội gian. Kiểm tra có kết quả gì không? Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Hàn Bất Phụ vẻ mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, vẫn chưa có kết luận. Mặc dù tra ra được một số người khả nghi, nhưng đều là những nhân vật râu ria, căn bản không thể là nội gian mở ra phong ấn trùng động ở tọa độ điểm nhảy vọt chung quanh Bắc Thần giới tinh được. Ngày đó trải qua một trận chiến với quân đoàn của cụ Phong Đế, nguy cơ lớn nhất của phía Bắc Thần quân bộ chính là mấy điểm truyền tống vốn dĩ đã được bảo vệ nghiêm ngặt ở chung quanh đại bản doanh của Bắc Thần giới tinh bị mở ra, đến mức đại quân do Vũ Tôn thống lĩnh có thể trong nháy mắt tập kích. Nếu không phải là Hàn Bất Phụ dụng binh cao minh đã cẩn thận và sớm có chuẩn bị, nếu như để cho Lăng Thần Tần Chủ Tế, Bạch Khâm Vân đóng quân ở đại bản doanh, vậy thì Bắc Thần quân bộ thực sự có lẽ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Điểm truyền tống trùng động rốt cuộc làm sao bị mở ra, đến bây giờ còn chưa điều tra rõ. Nhưng mà có một chút có thể khẳng định đây là do nội gián gây nên. Một cao tầng nắm giữ cơ mật của quân đoàn, ẩn giấu thâm sâu, lại là người của hoang cổ tộc, chỉ suy nghĩ một chút cũng khiến người ta không rét mà run. Người này nhất định phải mò ra, nếu không, một khi chiến sự tiến vào thời khắc then chốt, tạo thành lực phá hoại, thì tuyệt đối sẽ là chí mạng. Nhưng mà vấn đề là người này ẩn nấp quá sâu, Hàn Bất Phụ đã dùng tất cả các thủ đoạn sắp xếp mấy lần hành động dẫn dụ để bắt giữ, thậm chí còn mượn cả lực lượng thời không của Đệ Cửu Điện lại không tra ra manh mối. Đây dường như đã trở thành tâm bệnh của Hàn Bất Phụ. Lâm Bắc Thần đem phán đoán và hiểu biết của bản thân đối với hệ thống quân sự của Đế quốc Thần Thánh thông báo với Hàn Bất Phụ. Hoang cổ tộc đang tổ chức đại hội hội chiến mới. Trong vòng nửa năm chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Chúng ta nhất định phải trước trận hội chiến tìm ra gã nội gian. Bằng không thì phiền toái rất lớn. Hàn Bất Phụ gật đầu nói, ta sẽ tiếp tục nghĩ cách điều tra người này. Nhưng mà lần này chỉ sợ vẫn phải dựa vào ngươi để phá cục. Nghĩ cách từ trong đế đô điều tra một chút đi. Lâm Bắc Thần gật đầu, sau đó lấy tạo hóa bút ra đưa cho Hàn Bất Phụ để chuyển cho tần chủ tế. Hàn Bất Phụ mỉm cười hiếm khi trêu chọc, chỉ có một phần thôi à? Cái này không đủ chia. Lâm Bắc Thần bất lực xua tay, cơ duyên trùng hợp mà thôi. Đợi lần sau, kiếm được đồ vật tiện lợi lại tặng cho các hồng nhân khác. Hàn Bất Phụ thu hồi tạo hóa bút. Đúng rồi, Lão Vương nói muốn gặp ngươi một lần, trò chuyện với ngươi một chút. Lão Vương. Lâm Bắc Thần hiểu ý chính là Vương Thúc thân thiện đáng yêu của ta, trưởng bối uy nghiêm từ nhỏ đã giống như phụ thân, cùng với ta trưởng thành. Lâm Bắc Thần ý thức được Vương Trung nhất định là phải có chuyện quan trọng gì đó cần trao đổi với mình. Từ sau khi biết được thân phận và thực lực của Vương Trung, Lâm Bắc Thần liền nổi lòng tôn kính đối với vị lão nhân đáng kính đáng yêu này, vô cùng quan trọng ý kiến của ông ta. Hàn Bất Phụ đưa ra một địa điểm, Lâm Bắc Thần ghi nhớ. Trước khi rời đi, trong lòng hắn khẽ động lại hỏi, người đem các cao tầng có năng lực mở ra phong ấn của điểm nhảy tọa độ trong quân đoàn, tụ tập bên ngoài phòng làm việc, tùy tiện mở một cuộc họp gì đó, ta sẽ âm thầm quan sát, xem có phát giác được chút manh mối nào liên quan tới nội gián hay không. Hàn Bất Phụ biết Lâm Bắc Thần trước giờ đều có kỳ mưu, có thể sử dụng những thủ đoạn bình thường để làm được những chuyện mà người khác không thể tưởng tượng, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái mà lập tức làm theo. Rất nhanh có một hội nghị quân sự ngắn, cấp cao được triển khai trong văn phòng hội nghị, cách văn phòng thống soái chí cao một đoạn. Sau khi hội nghị kết thúc, Hàn Bất Phụ không kịp chờ đợi mà trở về, mong đợi nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Nhưng người sau chỉ khẽ lắc đầu, không phát hiện. Hắn vừa rồi trong bóng tối sử dụng công năng của điểm phát sóng Wi-Fi, cũng không có phát hiện, bởi vì các cao tầng của cuộc họp, một bộ phận căn bản không biết đến sự tồn tại của Lâm Bắc Thần. Cho dù số ít biết được cũng không sinh ra ý niệm tương tự như là trung thành đối với hắn. Cho dù là loài vật hữu nghị này thì cũng chưa chắc tồn tại, cho nên giá trị của điểm phát sóng Wi-Fi căn bản không thể làm căn cứ tham khảo. Còn một số cao tầng đến từ Đông Đạo Chân Châu, thông qua kiểm tra của điện thoại, giá trị tín hiệu của điểm phát sóng từ đầu đến cuối đều full, không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra, tra ra tên nội gián này không dễ. Hàn Bất Phụ cười, Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ rồi nói, đúng rồi, cuộc họp lần này phải chăng có người vắng mặt. Hàn Bất Phụ nói, vị đồng hương Lý Dục cùng với tiểu long nữ của chúng ta vắng mặt. Tại sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Hàn Bất Phụ do dự một chút rồi nói, thực ra sớm phải nên nói cho người biết, Lý Dục trong hội chiến lần trước xung phong đi đầu, xông ra phía trước nhất, là tướng lĩnh đầu tiên phá trận thành công. Sau khi xông vào cụ phong đại doanh tử đấu với mười mấy cường giả hoang cổ tộc đã bị trọng thương, tổn thương tới bản nguyên, đến hôm nay còn chưa hoàn toàn hồi phục. Long Na vẫn luôn chăm sóc hắn. Chết tiệt, Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Hắn biết Lý Dục từ trước tới nay đều muốn chứng minh bản thân, muốn thay đổi hình tượng hèn yếu trong quá khứ, muốn trưởng thành, muốn khiến cho tất cả mọi người đều phải để mắt tới. Anh chàng này vẫn luôn cố gắng, nhưng không ngờ rằng trong trận chiến trước đó hắn lại liều mạng như vậy. Đây là trực tiếp coi bản thân là tử sĩ mà chơi. Trong Bắc Thần quân bộ là có các loại bí dược chữa thương mua qua Internet mà Lâm Đại Thiếu đã giữ lại cho Hàn Bất Phụ trước đó. Vậy mà cũng không thể nhanh chóng chữa lành thương thế cho Lý Dục. Có thể thấy được trong cuộc chiến trước đó, hắn rốt cuộc đã liều mạng đến cỡ nào. Không được, ta phải đi thăm hắn một chút, Lâm Bắc Thần nói. Cái này cũng được. Hàn Bất Phụ vốn muốn nói là người vẫn nên đi sớm gặp Vương Thúc Thúc thân yêu của ngươi trước đi. Nhưng nghĩ tới mối quan hệ kỳ lạ giữa Lâm Bắc Thần và Vương Trung, dường như trì hoãn một chút thời gian cũng không sao. Sắp xếp một phen, Lâm Bắc Thần sau khi lợi dụng ma ảnh ma pháp dịch dung, đi tới bên ngoài căn phòng Lý Dục dưỡng thương. Xuyên qua cửa sổ nhìn thấy hoàng tử của Chân Long Đế Quốc sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, đang uống thuốc dưới sự hầu hạ của Long Na, khí tức yếu đuối, thực sự là thương thế không nhẹ. Trên người của tiểu long nữ cũng có tổn thương, là ngày đó vì cứu Lý Dục lúc giao thủ với cường giả đế cảnh của hoàng cổ tộc lưu lại. Nhưng mà nàng chính là thân thể chân long, khôi phục rất nhanh, bây giờ đã không có gì đáng ngại. Đôi chủ tớ này cuối cùng bây giờ lại đi cùng với nhau. Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được trong thái độ của tiểu long nữ đối với Lý Dục đã có thêm một chút tôn kính chân chính. Hiển nhiên là biểu hiện của Lý Dục đã được công nhận. Lâm Bắc Thần quan sát một lát sau khi xác định Lý Dục không cần lo lắng về tính mạng, mới yên lòng xoay người rời đi. Nhưng mà trong nháy mắt xoay người, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Trực tiếp triệu hồi điện thoại, lợi dụng công năng của điểm phát sóng Wi-Fi, kiểm tra trạng thái tâm lý của hai người. Kết quả là giá trị tín hiệu của cả hai đều full. Quả nhiên vẫn là các lão bằng hữu đến từ Đông Đạo Trần Châu đáng tín nhiệm hơn. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái, hắn lưu lại một chút thuốc giao cho Hàn Bất Phụ. Ta chuẩn bị lại dẫn theo nhóm người thứ hai tiến vào đế đô, gia nhập vào tinh hà chiến đội mới được ta xây dựng, mượn nhờ lực lượng của đế quốc để nhanh chóng bồi dưỡng một nhánh quân đội khả quan một chút. Đây là danh sách nhân viên được lựa chọn, người xem có đề nghị nhân tuyển nào tốt hơn không? Lâm Bắc Thần đem danh sách nhân viên đã định ra giao cho Hàn Bất Phụ, trong đó bao gồm Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Quang Tương, Viêm Ảnh, nhưng không gồm Thiến Thiến, bởi vì rất dễ dàng bại lộ. Hàn Bất Phụ tiếp nhận, nhìn lướt qua mà nói, cho ta chút thời gian nghiên cứu một chút, người nhanh đi gặp Lão Vương đi. À, người xong đời rồi. Lâm Bắc Thần nói, người dám gọi Vương Thúc Thúc, dễ thân đáng yêu uy nghiêm hiền hòa của chúng ta là con rùa già, ta sẽ nói cho hắn biết. Hàn Bất Phụ ngáo ra, có lúc hắn cũng không phân biệt được Lâm Bắc Thần rốt cuộc thực sự là não tản hay đang nói đùa. Ở thiên vực tinh hạ, một tử tinh vô danh, khi mà Lâm Bắc Thần tới thì Vương Trung và Châu Thương Vận đang đứng xúc xích. Tinh cầu lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ đang ở trên một cánh đồng hoang, ngồi xổm trên tảng đá. Ai không biết còn tưởng rằng đây là hai kẻ lang thang đang giải cơn thèm. Đống lửa đang thiêu đốt, trên giá nướng có bảy mười mấy cái song hới Vương Trung Vương mà Lâm Bắc Thần trước đó tặng cho bọn hắn ăn đỡ thèm. Mặc áo sắt, nướng cháy, hương nhuyễn nhu, tiếng mỡ xì xì tản mát ra một cỗ mùi thơm sộc vào mũi. Không thể không thừa nhận, đồ ăn mua qua Internet cho dù có rác rưởi đến không có dinh dưỡng, nhưng tối thiểu ở phương diện sắc hương vị tuyệt đối là đạt tới đỉnh cao. Nếu như hai người đi qua xưởng sản xuất, các người hiện tại nhất định sẽ nuốt không trôi thứ đồ chơi này đâu. Lâm Bắc Thần trong lòng thẩm oán, sau đó lấy ra hai cái bình cổ đựng mì dưa muối thịt bò, cười hiếp mắt đưa tới Vương Thúc, Châu Ca. Hai người nếm thử cái này xem, ăn ngon lại còn có lợi ích thực tế. Lấy độc trị độc tuyệt đối là một biện pháp tốt. Vương Trùng vui mừng khôn xiết, thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã tới. Người quản ta gọi thúc, ta quản người gọi thiếu gia, chúng ta thích gì nói nấy. Vương Thúc, ngươi tìm ta có chuyện à? Lâm Bắc Thần ngồi xuống bên đống lửa, bản thân lấy ra một cái bình âm dương khoái tuyến mà uống. Thiếu gia, trước tiên nói một chút về thành quả của người đế đô. Quay đầu, Vương Trung tự nấu cho mình một vỏ dưa chua, say mê hởi một cái, hiển nhiên là rất hài lòng, sau đó cười ha hả. Nhớ ngày đó, ta, Lão Vương cùng Lão Châu cũng từng trà trộn ở đế đô một khoảng thời gian, đối với mấy tên không biết xấu hổ của hoàng cổ tộc cũng là hiểu rõ sâu sắc. Thiếu gia người có khó khăn gì thì cứ nói ra, chúng ta đều có thể giúp thiếu gia đề xuất một chút chủ ý. Mặt khác, gần đây ta luôn gặp ác mộng, mơ thấy bệ hạ, xem ra thời gian của chúng ta còn lại không nhiều, cho nên thiếu gia phải tăng cường tốc độ, làm nhanh lên một chút. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng đột nhiên vui mừng, lần này xem ra Lão Vương muốn mở rộng cõi lòng để trò chuyện một chút rồi. Cần phải nói, vấn đề khó khăn lớn nhất mà Lâm Bắc Thần gặp phải hiện tại thực ra không phải là vấn đề trong Bắc Thần quân bộ, mà là chuyện bọn âm cực vũ trụ xâm lấn kìa. Những thủy tổ âm cực đáng sợ kia, rốt cuộc có bao nhiêu người thành công rời khỏi vạn tộc chi ngục, trà trộn vào ca tầng của đế quốc thần thánh? Bọn hắn hẳn có cấu kết với hoàng cổ tộc chứ. Trực giác nói cho Lâm Bắc Thần biết, đây mới là vấn đề lớn, quyết định sinh tử tồn vong của vũ trụ hồng hoang nhân tộc. Nhưng mà những câu đố này với thân phận và địa vị của Lâm Bắc Thần bây giờ ở đế đô khó mà tiếp xúc tới. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như bản thân lợi dụng lực lượng của đặc pháp cục mà đi điều tra chuyện này, chỉ sợ là không bao lâu bản thân sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hôm nay Vương Trung hỏi tới, Lâm Bắc Thần trực tiếp nói ra, cái lão già cấp thủy tổ này chắc hẳn biết một số bí mật chứ. Chuyện này ư? Vương Trung hút một hơi mì thịt bò dưa muối mà nói, ta cũng không biết, dù sao là những chuyện mới phát sinh gần đây. Về phần người hoài nghi những quái vật thủy tổ của vũ trụ âm cực kia có cấu kết với hoàng cổ tộc hay không, theo như ta thấy, có lẽ là không có khả năng. Dù sao lúc trước hoàng cổ tộc đã từng là chủ lực đối kháng với sinh vật âm cực, giữa bọn họ là có huyết hải thâm cừu. Hả? Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ ngoài ý muốn. Lão Vương để lộ ra hai tin tức. Thứ nhất là sinh vật âm cực từng xâm lấn qua vũ trụ hồng hoang. Thứ hai là hoàng cổ tộc từng trải qua đại chiến. Loại chuyện này quả nhiên vẫn phải do những lão giả không chết này tự mình nói ra, trên sử sách căn bản không ghi chép lại. Nói cụ thể một chút, Lâm Bắc Thần tò mò nói. Vương Trung lại hút mì dưa, ừng ực say mê nói, đúng, chính là cái vị này. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần lộ vẻ thúc giục, hắn mới nói tiếp, thiếu gia, người có chỗ không biết, đó là một đoạn lịch sử rất xa xưa, bây giờ lại càng không tồn tại bất cứ một ghi chép nào cả. Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Lúc ấy đế quốc thần thánh còn chưa thành lập được đến vạn năm, cách nay khoảng chừng 5 vạn năm, đó là niên đại huy hoàng nhất của nhân tộc. Đế quốc đã từng gặp phải một lần nguy cơ vô cùng nghiêm trọng, ở trong cuộc xâm lấn đại quy mô, trực tiếp tới từ sinh vật âm cực. Trận xâm lấn kia rất ít người biết, nhưng mà dường như nó lại phá hủy toàn bộ tầng lớp trí cao của đế quốc. Người biết điều này có ý vị gì hay không? Tầng lớp trí cao của đế quốc chính là có đế hoàng thần thánh bệ hạ, vạn cổ vô song tọa trấn, lại có 24 thủy tổ bảo vệ. Chung quanh chưa có phần nứt, nhưng mà một trận chiến kia chúng ta dường như chiến bại, trong đó một số thủy tổ vẫn lạc, một số thì trọng thương ẩn lui. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng trào dâng sóng gió động trời. Thủy tổ vẫn lạc, trọng thương ư? Đây là cuộc chiến cấp bậc gì chứ? Đối mặt với sự xâm lấn của sinh vật âm cực, ngay cả một người mạnh nhất vũ trụ hồng hoang là đế hoàng thần thánh cũng suýt nữa chiến bại ư? Nói đùa phải không? Ai có thể là đối thủ của đế hoàng? Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Lâm Bắc Thần, Vương Trung bưng vỏ rượu chua lên trầm mặc một lúc. À, vỏ dưa chua. Bởi vì trong đầu hiện lên thân ảnh của người nào đó, mà ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ. Là âm cực chi chủ, đại đạo hóa thân của âm cực vũ trụ, cũng là đối thủ mạnh nhất của đế hoàng thần thánh bệ hạ đã từng gặp qua. Cực âm chi chủ ư? Lâm Bắc Thần lần đầu mới được nghe tới cái tên này, nhưng hắn đã từng đi qua vũ trụ âm cực, đã được chứng kiến thế giới đáng sợ đó. Người này đã được gọi là cực âm chi chủ thì chỉ e chính là chúa tể thực sự trong thế giới kia. Nó giống như đế hoàng thần thánh là chúa tể của toàn bộ vũ trụ hồng hoang vậy. Hai vũ trụ, hai đại chí cường. Ai làm kẻ địch với loại người này thì quả thực là một đời ác mộng. Vũ trụ âm cực là một thế giới tương tự với vũ trụ hồng hoang, dựng dục đạo tắc độc nhất vô nhị. Có sinh vật âm cực vô cùng vô tận, có thể dưỡng dục ra một tồn tại đủ để so sánh với thần thánh đế hoàng, giống như là âm cực chi chủ. Vậy thì dựng dục ra cường giả tương đương với 24 thủy tổ nhân tộc cũng không phải là điều gì đó khó khăn. Đúng vậy, chỉ có sự va chạm giữa hai vũ trụ mới đủ để khiến cho đế quốc thần thánh nhân tộc ở thời kỳ cường thịnh phải ăn thiệt thòi, mới có thể khiến cho một trong 24 thủy tổ phải vẫn lạc. Thực ra thì ghi chép về việc sinh vật trong vũ trụ âm cực xâm lấn vũ trụ hồng hoang, mặc dù là bí mật nhưng xưa này vẫn có, chỉ là thế lực bình thường không biết mà thôi. Tương ứng với điều này là cường giả và chủng tộc của vũ trụ hồng hoang đã từng đến vũ trụ âm cực du lịch mạo hiểm. Vương Trung tiếp tục nói. Trong lòng Lâm Bắc Thần liền cười mà oán thầm. Người ta đến vũ trụ của ngươi thì là xâm lấn, còn ngươi đến vũ trụ của người ta thì lại là du lịch mạo hiểm. Thực sự là song tiêu lừng danh, tiêu chuẩn kép. Mấy lần thời đại hắc ám, vô số chiến tranh và giết chóc của vũ trụ hồng hoang cũng có quan hệ với vũ trụ âm cực, sinh vật âm cực, hoặc là xâm lấn mà bọn họ phát khởi, hoặc là bọn hắn ở trong bóng tối âm thầm châm ngòi, khiêu khích. Vương Trung vừa nói, vừa húp hết một ngụm canh mì dưa chua trong bát, giống như kể chuyện xưa. Ở cái thời đại thái cổ, không có ghi chép lịch sử, chỉ có truyền thuyết cũ kỹ. Sự đối kháng của hồng hoang và âm cực là chủ lưu, song phương thế giới cũng từng sinh ra hùng chủ, muốn nuốt chửng đối phương. Mà tới được cái thời đại âm cực chi chủ và đế hoàng thần thánh bệ hạ, thì hai vũ trụ cũng sinh ra trí cường giả của mình. Trận chiến lúc đó chúng ta là bị đánh lén cho nên nguy hiểm vạn phần. Cuối cùng đế hoàng bệ hạ mạo hiểm lấy thân dung nạp vào đại đạo, cộng hưởng với vũ trụ hùng hoang mới đánh bại được cực âm chi chủ, đánh lui được người xâm nhập của vũ trụ âm cực. Ở trong trận chiến đó, hoang cổ tộc tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Mặc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Giữa hai đại vũ trụ, đó đã là chiến tranh từ xưa. Tại sao trận chiến tranh vạn năm trước chúng ta lại không có phòng bị mà để chật vật như thế chứ? Hắn lại hỏi. Đế hoàng thần thánh hùng tài vĩ lược, vậy mà lại bị người ta đánh lén sao? Nghe được vấn đề này, Vương Trung nhìn thoáng qua Châu Thiên Vận, người sau đợi cái liếc mắt của hắn rồi nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nói đi. Đều đã quyết định nói trắng ra thì còn cái gì mà giấu giếm? Vương Trung đem bát mì dưa chua trong tay trực tiếp ném đi, sau đó mới trực tiếp giải thích. Bởi vì vào trận đánh lén lúc đó, trong đế quốc đã xuất hiện nội ứng. Lại là nội ứng. Lâm Bắc Thần nghe xong mí mắt điên cuồng, chớp giật. Nội ứng có thể tiếp ứng sinh vật âm cực, có thể tạo thành sự phá hoại to lớn như vậy đối với thần thánh đế quốc, chỉ sợ tuyệt đối là nhân vật trong 24 thủy tổ. Trong đầu quán liền không có dấu hiệu mà lòi ra một cái tên, thánh giả sao? Lâm Bắc Thần dò hỏi. Ngươi đoán ra rồi sao? Không sai, chính là lão thập thất, thủy tổ huyết mạch thứ 11, thánh giả đạo. À, lão thập nhất chứ nhở? Mẹ nó. Vương Trung gật đầu nói. Lúc trước, ngay cả phụ thân, thần thánh đế hoàng bệ hạ cũng không phát hiện ra hắn là người của âm cực vũ trụ. What the fuck? Thánh giả là sinh linh của vũ trụ âm cực ư? Lâm Mặc Thần thực sự là kinh hãi tái mào. Cái này đúng là một quả dưa lớn rồi. Đế hoàng thần thánh anh minh thần võ như thế, bồi dưỡng ra một thằng con nuôi, nhân vật liệt vào trong 24 thủy tổ, lại là sinh linh của vũ trụ âm cực ư? Đây không phải dưỡng hổ gây họa à? Nếu như người biết thân phận thực sự của thánh giả, chỉ e sẽ càng hoảng hốt hơn. Châu Thiên Vận ở bên cạnh lại bồi thêm cho một câu. Sao? Lâm Mặc Thần trong lòng kẽ động. Vị thủy tổ thánh giả huyết mạch đạo này, ngoại trừ là nội gián của vũ trụ âm cực ra, còn có một tầng thân phận khác sau. Lâm Mặc Thần nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến một khả năng khiến hắn kinh ngạc đến không lời nào có thể diễn tả được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Anh em hãy đoán xem thân phận của thánh giả thực ra là gì. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.